Lam tướng quân sớm đã nghĩ ra lý do, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tương Dương Thành là nơi quân phòng trọng địa, người nào dám ở đây náo loạn sẽ bị xử theo quân pháp. Vừa dứt lời, bốn gã quan binh phía sau liền vọt tới, bao vây ba người Nhạc Phàm vào giữa. Thấy tình huống trở thành như vậy, trong lòng Long Tuấn có chút bối rối, nhưng bên ngoài lại trấn định nói, quan gia thân làm quan chắc cũng đã nghe câu giang hồ xử theo kiểu giang hồ chứ. Dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, tổn thất ở đây chúng ta bồi thường, việc này coi như xong được không? Trong giang hồ, một lời không hợp tai liền ra tay đánh nhau, làm gì có chuyện nói đạo lý. Lam tướng quân không ngờ đối phương xử sự chuyện tốt như thế, trong lòng nhẹ nhõm, bằng vào những lời này, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Nếu không thật sự đắc tội với thế gia đệ tử, sợ rằng cuộc sống sau này không thể dễ chịu được. Ha ha, Lam tướng quân cười nói, tiểu vinh đệ quả nhiên sảng khoái, việc giang hồ bổn tướng cũng không tiện nhúng tay, nếu có thể hòa hoãn mà xong việc như thế thì tốt quá, thật đáng để cạn một chén lớn. Nói xong liền gọi người mang mỹ tửu đến. Long Tuấn thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nhận mỹ tửu thì bị ngăn lại. Nhạc Phàm đi lên nói, ta có việc bên người, không tiện ở lâu, lúc này xin cáo từ. Nói xong liền đi xuống dưới lầu. Chờ một chút. Lam tướng quân sững sờ, đột nhiên gọi Nhạc Phàm lại. Hai người Long Tuấn giật mình, chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? Nhưng Lam tướng quân lại nói, bổn tướng là Lam Duệ Minh, muốn cùng các hạ kết giao, không biết ý tứ các hạ thế nào. Nhạc Phàm đứng lại nói, thợ săn Lý Sơn. Sau đó liền rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, ngẫu ngộ rời khỏi Thiên Hương lầu, Long Tuấn cùng Đinh Nghị lau mồ hôi lạnh trên trán, thở ra từng cơn, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tự đắc. Những phí tổn bồi thường đổ vỡ hôm nay đều tính cho các ngươi, có tiền phải trả lại ta. Long Tuấn đang định tự tán dương đôi câu, lời nói Nhạc Phàm như một gáo nước lạnh, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tự mãn trong lòng. Trong lòng than vãn, hai người không khỏi thầm hận Diệp Vãn Phong. Nếu không phải tại hắn, hai huynh đệ chúng ta cũng đâu phải bị như vậy. Bất quá lần tỉ thí này cũng thu được không ít điểm hay. Đuổi theo Nhạc Phàm, Long Tuấn hiếu kỳ dò hỏi, sư phụ, vừa rồi người có khẩn trương không? Tại sao phải khẩn trương? Nhạc Phàm ngạc nhiên nói. Đinh Nghị trực tiếp hỏi, nếu thân phận chúng ta bại lộ thì làm sao bây giờ? Nhạc Phàm trong mắt thoáng vẻ nhớ lại, thản nhiên nói, ta không muốn giết người. Nghe được lời này trong lòng hai người phát lạnh, lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của Nhạc Phàm, trong sự thản nhiên lạnh lùng lại ẩn chứa sát ý vô tận. Đêm khuya, thành Tương Dương đã đóng cửa. Dưới tình thế bất đắc dĩ này, ba người Nhạc Phàm phải tìm một khách sạn vắng vẻ để nghỉ ngơi. Ba người ở cùng một phòng. Long Tuấn cùng Đinh Nghị dưới sự đôn đốc của Nhạc Phàm cũng bắt đầu tu luyện và lĩnh ngộ. Nhạc Phàm cũng ngồi một bên, chậm rãi hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung cho thất tình chi khí trong cơ thể. Về phần tinh thần lực cùng với Long Cực Cửu Biến, tựa hồ đã bão hòa, mặc kệ tu luyện thế nào cũng vô pháp đề thăng lên nên phải tạm thời gác sang một bên. Tuy cả đêm không nói lời nào nhưng có lẽ đây là buổi tối thoải mái nhất từ khi ba người buôn ba tới nay. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhạc Phàm bảo Long Tuấn đến luyện mã trường mua ba con tuấn mã. Sau đó lặng lẽ rời khỏi thành Tương Dương, dẫn theo hai người Long Tuấn đi về phía đông nam. Bọn họ cũng không biết trên con đường phía trước có bao nhiêu hung hiểm đang chờ bọn họ. Đến buổi trưa, khí trời trở nên đặc biệt nóng bức. Dưới chân núi, bên cạnh một cao đường nhỏ âm u là một quán trà đơn sơ. Quán trà thật sự vô cùng đơn sơ. Chỉ có hai cái bàn cũ và một lò lửa, ngoài ra không có bất kỳ đồ đạc gì. Một cơn gió nhẹ thổi qua tấm bảng trên mái nhà, trên đó chỉ viết một chữ, đồ, thật đơn giản. Chữ, đồ này lại toát lên vẻ tao nhã, giống như cơn gió mát vờn lên khuôn mặt, mặc dù đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thanh tân và phóng khoáng, hẳn là xuất phát từ tay danh gia. Trên bầu trời, ánh mặt trời như thiêu như đốt chiếu xuống mặt đất như muốn đem cả mặt đất mà nấu lên. dưới thời tiết như vậy có lẽ không ai muốn đi tiếp, nhưng lộc cộc, tiếng vó ngựa mạnh mẽ đang tới gần làm lão hán trong quán trà nhỏ bừng tỉnh, mở to đôi mắt tò mò. Lão hán lập tức đi ra ngoài nghênh đón. Hai con ngựa trắng đang từ từ chạy đến, đi phía trước là một tiểu cô nương khoảng 13-14 tuổi, mái tóc dài được buộc ngang vai, mắt ngọc mày ngài, làn da thanh khiết như băng sương, người mặc áo xanh đính hạt, vẻ mặt tươi cười ngây thơ trong sáng khiến cho mặt trời chói chang cũng phải thất sắc. Sau đó là một vị công tử khoảng 18-19 tuổi, tóc đen búi ra sau, sống mũi thẳng tắp, vẻ mặt tươi sáng, đôi mắt sáng như sao trên một khuôn mặt sạch sẽ nhẫn nhụi. Nhìn tiểu cô nương phía trước, khóe miệng mang theo một nét cười ngọt ngào, chậm rãi đi đến quán trà. Hai người đó chính là Chu Phượng cùng Chu Tam. Chu Phượng nhẹ nhàng xoay người nhảy xuống ngựa, vuốt ve mái tóc óng mượt, cất lên âm thanh thánh thót nói: "Lão bá, cho chúng ta một bình trà." Vừa nói vừa buộc con ngựa vào cột dưới mái hiên. "Không có gì." Những nếp nhăn trên khuôn mặt chất phác của lão hán giãn ra, nở một nụ cười rồi đi chuẩn bị ngay. "Ca, nhanh đến đây ngồi đi." Chu Phượng đi vào quán trà, tìm chỗ mát mẻ ngồi xuống, tiếp theo nói: "Ca, sao chúng ta không đi theo đường cái mà phải đi đường vòng?" Chu Tam nhảy xuống ngựa, khẽ cười nói: "Đường nhỏ phong cảnh không phải là đẹp hơn sao? Lần này ra ngoài có cảm giác thế nào?" Hai mắt Chu Phượng sáng ngời, nhảy lên nói: "Bên ngoài so với trong nhà thì tốt hơn nhiều. Có tượng đất, có đồ chơi, đường hồ lô, còn có thật nhiều thứ mà trong nhà không có." Chu Tam buộc ngựa xong thì ngồi xuống, vẻ mặt đầy yêu thương vuốt vuốt đầu của tiểu cô nương nói: "Còn có những chỗ thú vị hơn, nhưng lần này ta sẽ dẫn muội đi ngắm cảnh Giang Nam. Trước tiên là Hàng Châu, nơi đó phong cảnh như tranh vẽ, hơn nữa lại không có chiến loạn xâm nhiễu. Trước đây ta đã từng lén phụ hoàng đến đó chơi, sau này còn bị phụ thân trách phạt đấy." Hì hì, tiểu cô nương cười một hồi, nhưng khi Chu Tam nhớ đến mục đích cùng nhiệm vụ của lần rời nhà này thì không khỏi trở nên trầm tư. Trong lòng lại còn có vài phần trầm trọng, chỉ là vẻ tươi cười trên khuôn mặt vẫn không thay đổi. Động tác của lão hán cũng quả nhiên nhanh nhẹn, nháy mắt liền mang lên một bình trà. Nhất hồ lương trà tuyền thủy thanh phẩy lưỡng đạo vi phong tâm gian du, uống nước trà vào, những phiền muộn trong lòng Chu Tam nhất thời cũng tiêu biến đi. "Công tử thật là văn chương thiên phú." Lão hán từ chỗ buộc ngựa đi đến. Chu Tam nghe vậy cũng cảm thấy vui vẻ, nhịn không được nói: "Thật không ngờ lão bá cũng thích sự tao nhã như vậy." Nói xong hai mắt cẩn thận nhìn về phía đối phương. Lão bản xấu hổ, trà sát quần áo, sau đó cười chất phác rồi thối lui. Lộc cộc. Đột nhiên, bụi đất ở phía xa xa bay lên, một đám bạch y nhân cưỡi ngựa phi đến. Bọn họ đều đeo trường kiếm, mắt lóe tinh quang, hát uyệt thái dương nhô cao đầy đặn. Vừa nhìn cũng biết là cao thủ giang hồ. "Ca, bọn họ là ai vậy?" Chu Phượng tò mò hỏi. Chu Tam nhìn một chút rồi nói: "Nếu ta đoán không sai thì bọn họ chính là người của Thần Kiếm Sơn Trang." "Ồ, Thần Kiếm Sơn Trang là gì vậy?" "Đó chính là một môn phái rất lợi hại trên giang hồ, ngươi không nên quá để ý đến bọn họ." "Vâng." Chu Phượng nhu thuận gật đầu. "Lão đầu, cho hai bình trà." Người mặt áo trắng cầm đầu nhảy xuống ngựa quát lớn: "Nhanh lên một chút." "Mẹ nó, khí trời quái quỷ gì vậy chứ? Sao lại có thể nóng đến như vậy?" Một tiếng la to vang lên, cả nhóm sáu người đều đi vào trong quán trà. Nghe thấy những lời thô tục như thế, Chu Phương nhíu đôi mày thanh tú lại, đang muốn nói gì lại bị Chu Tam ngăn cản. "Nhị sư huynh, huynh nói lần này chúng ta đi có mấy phần nắm chắc?" một người hỏi. "Với tư cách là người Thần Kiếm Sơn Trang chúng ta, không cần bàn cãi việc đủ tư cách tham gia. Ngay cả bị cửu đại môn phái cùng với tứ đại thế gia ngăn cản thì chúng ta vị tất cũng không phải sợ bọn họ." Vị nhị sư huynh khẩu khí ngạo mạn nói. Một tên tiếp lời nói: "Hắc hắc, nhị sư huynh nói không sai. Hôm nay công lực của sư phụ đã đạt đến tiên thiên chi cảnh tiểu thừa. Hơn nữa, vạn kiếm quyết của lão nhân gia cũng..." Câm mồm. Nhị sư huynh gầm lên một tiếng ngắt lời. Có những việc không nên nói. Không nên nói thì đừng nói. Nếu không... Hừ hừ. Nói xong nhìn về phía hai người Chu Tam đang uống trà. Người kia thân thể run lên, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, cuống quýt gật đầu. Vị nhị sư huynh lại quay về chúng sư đệ nói, mọi người nghỉ ngơi một chút, ăn tí lương khô xong thì tiếp tục lên đường, tranh thủ đến trước để không phụ sự chuẩn bị của sư phụ. Vâng, đám người Thần Kiếm Sơn Trang không nói nữa, không khí cũng có vẻ trở nên trầm trọng hơn. Lộc cộc, xa xa lại có tiếng vó ngựa truyền đến. Lão Hán lập tức vẻ mặt tươi cười, lại đi ra ngoài nghênh đón, trong miệng còn lẩm bẩm nói, hôm nay quả thật là tốt, trời nóng vậy mà vẫn có nhiều người đến như thế. Ha ha, người đến càng lúc càng gần, dần dần hiện ra là Nhạc Phàm, Long Tuấn cùng Đinh Nghị. Vì để giảm bớt phiền toái nên bọn họ đã lựa chọn đường nhỏ để đến Hàng Châu. Sau khi ba người xuống ngựa, Nhạc Phàm đi đến chỗ bị mặt trời chói chang chiếu xuống mà ngồi. Long Tuấn cùng Đinh Nghị cũng đi đến quán trà. Các vị khách quan không vào uống một chén trà cho mát người sao? Lão Hán thấy Nhạc Phàm ngồi dưới ánh mặt trời, quay về hai người Long Tuấn hỏi. Long Tuấn nói, chúng ta chỉ dừng để bổ sung chút nước uống rồi đi ngay, nói rồi lấy bình nước đưa cho Lão Hán. Vậy sao? Phải đi ngay à? Lão Hán cầm bình nước cười cười rồi đi đến chỗ lò lửa đun nước. Những người Thần Kiếm Sơn Trang thấy người đến là hai tiểu tử thì không thèm để ý đến. Sau đó liếc mắt nhìn về phía Nhạc Phàm đang ngồi ăn lương khô dưới ánh mặt trời. Chu Phượng nói, vị lão bá này thật là vui vẻ. Bình yên mới là hạnh phúc, ai nói không phải chứ? Chu Tam tiếp lời, cảm khái nói, ồ, tiếng ai sao nghe quen vậy nhỉ? Long Tuấn nghe tiếng nhìn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113. Không biết tốt xấu a. Không ngờ lại là bọn họ. Long Tuấn nghe tiếng nhìn lại thì thấy Chu Phượng cùng Chu Tam, nhịn không được thầm than một tiếng, đúng là nhân sinh hà sự bất tương phùng. Long Tuấn trước mắt cười tà dị liếc mắt nhìn về phía Đinh Nghị một cái, lập tức đi lên nói, hai vị vẫn khỏe chứ? Không nghĩ chúng ta lại có duyên đến vậy, tùy tiện đi đến đâu cũng có thể gặp nhau. Hai người Chu Tam sửng sốt, cẩn thận xem xét đối phương mấy lần, nhưng vẫn không nhớ rõ là ai. Chẳng lẽ hắn nhận nhầm người? Chu Tam thầm nghĩ. Long Tuấn thấy thế cười nói, ta là Long Tuấn, chúng ta đã gặp nhau ở thành Tương Dương, Chu Vinh chắc không quên nhanh vậy chứ. Cái gì? Ngươi chính là Tiểu? Chu Phượng tràn đầy kinh ngạc. Hai chữ, khất cái, thiếu chút nữa cũng thốt lên, nhưng tự thấy dùng từ không ổn nên lập tức ngừng lại. Chu Tam cũng rất kinh ngạc, Long Tuấn bây giờ đã trở nên tiêu sái bất phàm, so với tên tiểu khất cái ở Tương Dương Thành đúng là khác nhau quá lớn. Long Tuấn cũng bênh mặt lên, cười hào hiệp nói, đúng vậy, ta chính là tên tiểu khất cái ở thành Tương Dương đây. Bất quá, may là các ngươi đã giúp ta giữ lại được 3 miếng vàng lá. Nếu không, khuôn mặt Chu Phượng ửng đỏ, quay đầu nhìn về Đinh Nghị ở phía sau. Long Tuấn hỏi, ngươi chính là Đinh Nghị? Nhìn vẻ mặt hiền hậu, chất phác như ánh mặt trời của Đinh Nghị, Chu Phượng cũng cảm thấy ngạc nhiên. Đinh Nghị không nghĩ tiểu cô nương vẫn còn nhớ tên mình, trong lòng cảm thấy rất hưng phấn. Xấu hổ đi lên gãi gãi đầu nói, ta chính là Đinh Nghị. Chu công tử khỏe chứ? Chu cô nương khỏe chứ? Chu Tam thấy không khí có vẻ ngượng ngập, vội chuyển hướng hỏi, người bên ngoài là ai? Sao lại không vào đây nghỉ ngơi một lát? Đó chính là sư phụ chúng ta, lão nhân gia người không thích náo nhiệt, chúng ta bổ sung chút nước sẽ tiếp tục đi, Long Tuấn miễn cưỡng nói. Ồ, các ngươi muốn đi đâu mà lại vội vã như vậy? Chu Tam lại hỏi. Long Tuấn trả lời, chúng ta phải đi Hàng Châu có việc. A, chúng ta cũng đi Hàng Châu? Chu Phượng kinh ngạc nói. Long Tuấn hất hất tay về phía Đinh Nghị, cười nói, xem ra mọi người thật sự là có duyên phận, hắc hắc. Không bằng, Đinh Nghị đang muốn mời hai người Chu Phượng cùng đi, nhưng Chu Phượng có vẻ tức giận nói, ai có duyên phận với các ngươi chứ? Các ngươi đi đường các ngươi, chúng ta đi đường chúng ta. Đinh Nghị cảm thấy không cam tâm, hung hăng chừng mắt liếc Long Tuấn một cái. Nhưng Long Tuấn hết lần này đến lần khác cứ giả vờ như không thấy, nhìn bầu trời, vẻ trầm tư nói. Sư phụ chúng ta nói đêm nay sẽ có mưa, nên chúng ta phải đi nhanh một chút. Đinh Nghị ngẩn ra, lập tức quay về hai người Chu Phượng nói. Đúng vậy, sư phụ nói trước khi trời mưa phải tranh thủ đi, nếu không khéo mắc mưa sẽ dễ bị bệnh đấy. Hì hì, Chu Phượng thản nhiên cười, chỉ vào bầu trời đang nắng chói chang nói. Khí trời như vậy mà lại có mưa sao? Ta thấy đầu óc sư phụ người có vấn đề thì đúng hơn. Câm mồm, Long Tuấn cùng Đinh Nghị hét lớn. Khuôn mặt tuấn tú của Long Tuấn nghiêm lại, lạnh lùng nói. Chúng ta có lòng tốt nói cho các ngươi, không ngờ nha đầu ngươi lại không biết tốt xấu như thế. Mặc dù chúng ta đã từng nhận được sự trợ giúp của huynh đệ ngươi, nhưng mặc kệ là ai, nếu dám vũ nhục sư phụ chúng ta thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng vậy, Đinh Nghị cũng đầy tức giận nói. Các ngươi, Chu Phượng bị một tiếng hét lớn đó làm giật mình, âm thanh tức giận run rẩy vang lên. Chu Tam ngắt lời nói. Phượng Nhi, đừng nói nữa, chuyện này là do ngươi không đúng. Ca, Chu Phượng cảm thấy ủy khuất, từ nhỏ đều được cưng chiều, chưa từng bị quát nạt như vậy, nhất thời trong mắt cũng trở nên ươn ướt. Đinh Nghị vừa định trấn an mấy câu, Chu Tam đã lạnh lùng nói, cho dù muội muội ta không đúng cũng không đến lượt các ngươi quát tháo. Nói xong hai mắt như muốn thiêu đốt người nhìn về phía Long Tuấn. Long Tuấn vẻ tao nhã, nhưng cũng không chịu yếu thế, đáp lại, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ chúng ta lại sợ một tên công tử mặt trắng như ngươi sao? Ngươi đúng là tên vô lại. Lúc này lão hán đi lên khuyên nhủ, khí trời nóng như vậy, hay là mọi người uống chén trà giải nhiệt đi nào? Đưa bình trà cho Long Tuấn xong lại quay về phía Chu Tam nói, thật ra sư phụ của vị tiểu huynh đệ này nói cũng đúng, người ở trên núi như chúng ta đều biết. Dưới khí trời ngột ngạt như vậy, đến đêm chắc chắn sẽ có mưa lớn. Hừ, Chu Tam hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang một bên. Long Tuấn cũng hừ lạnh một tiếng, đưa lão hán hai đồng tiền rồi kéo Đinh Nghị rời đi. Sư phụ, đã lấy nước xong rồi. Long Tuấn thay đổi nét mặt, vừa cười vừa đi tới. Nhạc Phàm mở hai mắt, nhìn hai người nói, các ngươi nhớ kỹ. Có một số việc không cần phải giải thích với người khác. Vâng. Hai người gật đầu. Thật ra Long Tuấn biết Nhạc Phàm vẫn còn nửa câu sau là chuyện của mình không để người khác động vào. Nhìn bọn người Long Tuấn chuẩn bị rời đi, đám người của Thần Kiếm Sơn Trang cười cười đầy vẻ khinh thường. Nhưng lúc này, sự tức giận của Chu Tam cũng đã tan biến. Nghĩ lại việc vừa rồi cũng không khỏi tự cười giễu bản thân. Không ngờ bản thân cũng có lúc bị người khác làm cho trở thành như vậy. Chu Phượng cũng bình phục tâm tình, tò mò hỏi, ca, huynh cười gì vậy? Chu Tam ho hai tiếng, nhìn không ra hai tiểu tử thối mặc dù đáng ghét nhưng lại tôn kính sư phụ như vậy. Người như vậy cũng không phải là người xấu, Phượng Nhi đừng nóng giận nữa. Hừ, ai giận hai tên tiểu tử thối đó chứ? Mới đầu giờ Tuất, trời đã một mảnh mù mù. Trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt, áp lực làm cho người ta không thở nổi. Ầm ầm ầm, sầm sầm, trên bầu trời một loạt tiếng sấm vang lên, đúng là dấu hiệu báo trước cho một cơn mưa lớn. Tích tích, lộp độp. Không lâu sau, mưa to như chút nước đổ xuống, làm núi rừng trở nên thiên hôn địa ám, chỉ có trong một gian miếu đổ nát trên núi tỏa ra một chút ánh sáng của ngọn lửa. Trong gian miếu đổ nát, sư phụ, Long Tuấn thấy Nhạc Phàm nhìn ngọn lửa đến ngẩn người, hô to, sư phụ, người đang nghĩ về sư công với mọi người phải không? Ánh sáng của ngọn lửa tỏa ra xung quanh, mái tóc bạc của Nhạc Phàm cũng tỏa ra những điểm bạch quang nhẹ nhẹ, như một ngọn lửa tịch mịch. Thu hồi tự lự, vẻ mặt cay đắng nói, ta bất quá cũng chỉ 20 tuổi, làm sao có tư cách giáo huấn các ngươi? Long Tuấn cùng Đinh Nghị cảm nhận được sự cô tịch trong lòng Nhạc Phàm truyền đến, không khỏi cảm thấy xúc động. Trầm mặt một lúc, Long Tuấn cười nói, sư phụ là sư phụ, giáo huấn chúng ta là việc bình thường.

thấy Long Tuấn cùng Đinh Nghị bình yên vô sự, Độc Nương Tử cũng không thèm để tâm. Trong mắt nàng, hai gã thiếu niên căn bản không có chút nội lực, cho dù có, ở tuổi bọn họ cũng không thể là đối thủ của mình. A, tiểu đệ đệ tức giận rồi sao? Độc Nương Tử lại mở miệng nói, lần này tỷ tỷ đến để giết người, chính là tiểu tử tóc bạc kia. Ồ, Chu Tam ngẩn ra, không ngờ Độc Nương Tử không phải vì mình mà tới. Cái gì? Long Tuấn cùng Đinh Nghị càng khiếp sợ, thân thể chợt lóe lên, vội vàng đứng chắn phía trước Nhạc Phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, lập kế. Long Tuấn cùng Đinh Nghị khẩn trương đưa Nhạc Phàm đang bị hôn mê về phía sau, không để Độc Nương Tử đến gần. Hì hì, Độc Nương Tử cười duyên nói, không ngờ hai tiểu đệ đệ các ngươi lại quan tâm đến sư phụ như vậy. Bất quá, ta khuyên hai ngươi nên tránh xa hắn ra một chút thì tốt, nếu không mạng nhỏ của hai ngươi cũng khó bảo toàn. Đinh Nghị vừa muốn nói gì lại bị Long Tuấn kéo ống tay áo lại, cắt lời nói, chúng ta vẫn không hiểu, vì sao ngươi lại muốn giết sư phụ chúng ta? Muốn giết hắn không phải chỉ có mình ta. Độc Nương Tử ra vẻ vô tội nói, cái gì? Hai người Long Tuấn ngẩn ra. Độc Nương Tử sớm biết bọn họ sẽ có phản ứng như vậy, cười dài nói, sư phụ các ngươi chính là Lý Nhạc Phàm. Chu Tam ngẩn ra, giật mình phản ứng, thầm nghĩ, a, đúng rồi, nam tử tóc bạc Lý Nhạc Phàm là phạm nhân bị triều đình truy nã, không nghĩ lại là hắn. Độc Nương thấy hai người Long Tuấn cam chịu thì tiếp tục nói, ban đêm tiến vào chữ Huyền Thái Phủ, huyết tẩy thái gia, lưu danh trên hắc bảng. Bây giờ người muốn giết hắn có vô số, chỉ là ta thu được tin tức trước nên đến sớm một bước thôi. Hắc bảng, mọi người cả kinh, vẻ mặt Long Tuấn cùng Đinh Nghị càng tái nhợt, hiển nhiên cũng biết cái tên hắc bảng. Long Tuấn buộc bản thân phải tỉnh táo lại, sau đó hỏi, ngươi làm sao biết chúng ta ở đây? Độc Nương Tử nói thẳng, thật ra muốn tìm các ngươi cũng không quá khó khăn. Hắc bảng vừa ra, thiên hạ đều biết. Giang hồ cũng có người truyền bá tin tức. Khi ba người các ngươi đại náo Thiên Hương Lầu, cùng lão sắc quỷ Diệp Vãn Phong đấu một trận thì đã truyền khắp giang hồ. Cho dù các ngươi không xưng tên cũng không dễ dàng thoát được. Ta cũng là nhờ vận khí nên mới ở đây chờ các ngươi. Hì hì. Long Tuấn cùng Đinh Nghị thầm mắng xui xẻo, đối với tốc độ truyền bá tin tức trong giang hồ cũng than thở không thôi. Tối hôm qua vừa mới gặp chuyện, hôm nay đã truyền khắp giang hồ, còn bị người đổi giết. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì Diệp Vãn Phong cũng là bài danh tông sư cao thủ trên giang hồ. Nếu đổi lại là người khác, mặc kệ có đánh nhau thế nào cũng không ai thèm để ý đến. Tiếp theo Độc Nương Tử lại nói, thật ra chuyện hắc bảng cũng không quan hệ đến ta. Ta chỉ là vì tiền thưởng mới giết Lý Nhạc Phàm. Bất quá nói cho các ngươi cũng không sao, mặc dù chúng ta không có một điểm thù oán, nhưng hắn đã đắc tội với người có thế lực khổng lồ nên ta chỉ muốn mượn đầu hắn để mua một con đường cho mình thôi. Hắc hắc. Về phần hai tiểu tử các ngươi, dừng một chút lại tiếp tục nói, ta nghĩ các ngươi chính là người đã cứu Lý Nhạc Phàm trong đêm hôm đó. Mặc dù bây giờ vẫn không có ai biết các ngươi, nhưng nếu đi cùng Lý Nhạc Phàm thì có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Không bằng hai ngươi đi theo tỷ tỷ, không những có thể bảo vệ cho hai ngươi mà còn cho hai ngươi biết được mùi vị sung sướng tột cùng của nhục dục. Hì hì. Phì, đúng là mụ đàn bà không biết xấu hổ. Chu Phượng thân là nữ nhi, nghe được những lời ô uế như thế nhất thời cũng nổi giận. Long Tuấn cùng Đinh Nghị cũng không phải là thiếu niên không hiểu thế sự, nghe Độc Nương Tử nói vậy, khuôn mặt cũng hồng lên. Độc Nương Tử nghiêng người, quay về Chu Phượng nói, ồ, tiểu muội muội tức giận rồi, bọn họ cũng không thể trở thành lão ông của ngươi được rồi. Câm mồm. Chu Tam cùng Đinh Nghị hét lớn. Chu Tam kinh ngạc nhìn Đinh Nghị một cái, tiếp theo quay về Độc Nương Tử cảnh cáo nói, miệng mồm yêu phụ ngươi nên sạch sẽ một chút. Nếu lại nói những lời ô uế với muội muội ta sẽ có người đến thu thập ngươi. Lão yêu phụ, ngươi dám chửi ta là lão yêu phụ? Độc Nương Tử đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt phát lạnh, dữ tợn nói, lão nương sẽ phá nát gương mặt mi, để xem ai mới là yêu. Ha ha. Nói xong điên cuồng cười to, so với bộ dáng vừa rồi như hai thái cực. Ngươi dám? Chu Tam gầm lên một tiếng, mặc dù còn trúng kỳ độc nhưng vẫn mang theo vài phần uy nghiêm của kẻ bề trên. Chỉ là độc nương tử trên giang hồ là kẻ điên bán mạng, nên cũng không vì một câu nói mà cố kỵ. Điên cuồng cười to nói, trên đời còn chưa có chuyện lão nương không dám làm. Nói xong liền hướng Chu Tam đi đến. Chờ một chút. Lúc này Long Tuấn hô lớn, độc tỷ tỷ này, dù sao tỷ cũng không biết bọn họ, không bằng hãy tha cho bọn họ đi. Độc nương tử nghe vậy thì sửng sốt, không nghĩ thái độ Long Tuấn lại chuyển biến nhanh như thế. Bất quá một tiếng tỷ tỷ cũng làm lòng ả thư thái, lập tức dừng bước, vẻ mặt hòa hoãn nói, không phải tỷ tỷ không tha cho các nàng, chỉ là như vậy đi. Long Tuấn ngắt lời nói, chúng ta giao sư phụ cho tỷ, tỷ bỏ qua cho các nàng được không? Nói xong liền lui sang bên cạnh. Cái gì? Mọi người kinh hãi, độc nương tử cũng ngây ra nhìn Long Tuấn. Vừa rồi còn đại nghĩa lẫm lẫm, đảo mắt một cái lại biến thành tiểu nhân. Bú! Một quyền của Đinh Nghị nên trên khuôn mặt Tuấn Tú, căn bản không chút lưu lực. Long Tuấn xoa xoa vết máu ở khóe miệng, phẫn nộ quát, tiểu tử ngươi làm cái gì vậy? Bị trúng gió rồi sao? Không ngờ lại dám đánh lão tử. Phì! Đinh Nghị giận dữ nói, coi như ta nhìn lầm người, sư phụ đối với chúng ta tốt như thế, ngươi lại vì đàn bà mà bán đứng sư phụ, lão tử không đánh ngươi thì đánh ai? Nghe Đinh Nghị nói, khuôn mặt Chu Tam không khỏi hồng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Long Tuấn. Long Tuấn liếc mắt nhìn Chu Tam một cái thật sâu, sau đó quay về Đinh Nghị lạnh lùng nói, dù sao chúng ta cũng không cứu được sư phụ, nếu cứ đi tìm chết như vậy, không bằng cố gắng giữ lại mạng nhỏ. Ngươi nếu vẫn đa sự thì đừng trách huynh đệ ta không khách khí. Lão tử không có tên huynh đệ như ngươi. Đinh Nghị giống lên giận dữ, hướng Long Tuấn vọt tới. Long Tuấn cũng không chịu yếu thế, phi thân tiến lên, cùng Đinh Nghị đánh nhau một trận. Hai người ngươi một quyền ta một cước quay cuồng trên mặt đất như những tên du đãng đang đánh nhau, làm bọn người Chu Tam cũng không khỏi ngạc nhiên. Không biết là vô tình hay cố ý, hai người Long Tuấn đang đánh nhau trên mặt đất cũng dần dần tiến về phía độc nương tử. Xong, ngay khi độc nương tử phân tâm, Chu Tam thò tay vào ngực lấy ra một vật, sau đó toàn lực phóng đi. Chỉ thấy một vệt bóng trắng bắn thẳng đến độc nương tử. Ồ, độc nương tử dù có buông lỏng cảnh giác, nhưng dù sao cũng đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, mặc kệ dưới tình huống gì cũng đều có cảnh giác. Trong lòng ả cười lạnh một tiếng, đang muốn nghiêng người né tránh ám khí thì Long Tuấn vọt qua. Trong miệng còn hô lớn, cẩn thận ám khí. Chẳng lẽ hắn muốn giúp ta ngăn cản ám khí? Tâm niệm độc nương tử nhanh chóng xoay chuyển, nhưng đáp án lại trái ngược hoàn toàn. Bởi vì ngay lúc đó Long Tuấn trong nháy mắt đã đánh về phía độc nương tử. Hai tay vận chuyển nguyên khí, dùng phá kính hung hăng đánh thẳng vào đối phương. Đồng thời Đinh Nghị cũng lập tức nhặt lấy khúc gỗ ở bên cạnh, trong miệng hô, tiểu tử thối đừng chạy. Rồi lập tức hướng phía Long Tuấn lao đến. Độc nương tử cũng rất giảo hoạt, thấy như thế trong nháy mắt cũng liền hiểu được. Lắc mình tránh né ám khí của Chu Tam, trong lòng cười lạnh, một chút mánh khóe nhỏ nhoi này mà muốn lừa lão nương sao. Nghĩ xong liền xuất trưởng nghênh đón đòn Long Tuấn đánh đến. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, quyền trưởng của hai người giao nhau. Nhưng độc nương tử cảm thấy bất ngờ. Dưới một trường của mình mà Long Tuấn chỉ bị đánh văng ra nửa bước. Mặc dù chỉ dùng một phần lực nhưng hiệu quả như thế quả thật cũng ngoài ý nghĩ của mình. Nhân lúc độc nương tử phân tâm, Long Tuấn lại ra quyền, hướng về trường tâm vẫn chưa thu hồi của độc nương tử công đến. Cái gì? Trong lòng độc nương tử chấn động, nhị liên kích. Không kịp phòng ngự, chỉ có thể dùng đấu khí để mong chống đỡ phần nào. Phanh! Lại một tiếng vang nhỏ vang lên, độc nương tử cảm thấy lòng bàn tay trái cũng trở nên tê dại. Hừ, phá kính thì thế nào? Độc nương tử cảm thấy như bị sỉ nhục làm cho trong lòng cũng trở nên giận dữ. Sự tàn nhẫn hiện lên trên khuôn mặt, vận chuyển toàn bộ công lực, mạnh mẽ đánh thẳng vào Long Tuấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, ngạnh bính, phá. Long Tuấn hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân tập trung trên đầu quyền, đánh thẳng vào Độc Nương Tử. Bùng, sóng khí hùng hậu lan tràn trong miếu, chấn động khiến mái ngói cũng rung lên bần bật. Quyền thật mạnh mẽ. Độc Nương Tử cảm thấy một luồng lực đạo thuần túy thông qua lòng bàn tay công phá vào cánh tay, làm bế tắc kinh mạch ở tay phải, sinh ra cảm giác tê dại. Nhưng Long Tuấn thì còn khổ sở hơn. Một cổ kình lực cường đại công vào cơ thể, xông thẳng vào nội phủ, làm cho toàn bộ khí huyết đảo lộn. Trong khi Long Tuấn đang muốn áp chế huyết khí chạy ngược, đưa nhìn qua Độc Nương Tử, một ý niệm lóe lên trong đầu, khóe miệng bất giác nở một nụ cười tà dị. Độc Nương Tử thấy vẻ mặt Long Tuấn như thế, trong lòng cũng cảnh giác, đang muốn lui về phía sau nhưng đã chậm một bước. Phốc! Một ngụm máu tươi trong miệng Long Tuấn phun ra, hướng về phía Độc Nương Tử, đồng thời chính mình cũng bị chấn bay ra ngoài. Long Tuấn dựa vào thương thế trong cơ thể mà phun ra máu tươi. Đột nhiên tập kích như vậy hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Độc Nương Tử cũng tránh không được, chỉ dựa vào phản ứng của bản năng, đưa hai tay lên che mặt. Nhưng máu tươi lại tản ra, phun lên đầy người ả. Xong, ngay khi Độc Nương Tử che mắt mình lại, Đinh Nghị lặng lẽ cầm thanh củi vọt lên. Vô hồi thức. Đinh Nghị thầm quát một tiếng, thanh củi trong tay bổ về phía Độc Nương Tử. Ngay khi vừa bắt đầu, Độc Nương Tử đã nghĩ thế cục hoàn toàn nằm trong mình nên không khỏi có điểm khinh địch, thậm chí chân khí hộ thể cũng không thèm sử dụng, cũng không ngờ bây giờ lại chật vật như thế. Bị phun máu đầy người, trong lòng Độc Nương Tử trong lòng giận vô cùng. Trong khi đang xuất thần thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng hô hô yếu ớt, thầm than không hay. Độc Nương Tử vội dùng tay trái đỡ lấy, nhưng bàn tay cũng chỉ đơn thuần là huyết nhục, dưới tình huống không có hộ thể chân khí lại cùng ngọn hỏa côn đang bốc cháy nóng rực đánh vào nhau, không cần nghĩ cũng biết kết quả. Phanh! A! Một tiếng hét thảm từ trong miệng Độc Nương Tử truyền ra, sau đó liền ôm cánh tay trái lui nhanh về phía sau, vẻ mặt đầy thống khổ. Một chiêu đắc thủ thì sao có thể dễ dàng dừng tay, nhân lúc đao thế chưa hết, thanh hỏa côn trong tay liền chuyển. Cuồng vũ thức, côn ảnh như sóng, liên miên không dứt, lại tiếp tục truy kích địch nhân. Đinh Nghị công kích quá nhanh, Độc Nương Tử không kịp vận chân khí hộ thể, chỉ có thể không ngừng né tránh.